Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Người động nàng một chút thử một chút. Ngông cuồng. Đây là trong đại điện mỗi người. Bởi vì tự nhiên nói ra câu nói này, trong lòng chỗ tuôn ra cái thứ nhất từ ngữ. Bởi vì mang theo mặt nạ đồng xanh tự nhiên, biểu hiện quá ngông cuồng. Trên đài cao, Ma Nghiêm mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng là không có phản bác. Bởi vì đối phương nói là sự thật. Đối phương tu vi đủ mà đối kháng bọn họ ba tôn phía trên. Đó cũng không phải nói rõ ba tôn phía trên liền có thể giết chết đối phương. Đối phương muốn rời khỏi, ba người bọn họ cũng lưu không được. Ngươi đến ta trường lưu, chính là vì nói những thứ này, Ma Nghiêm ngữ khí băng lãnh nói ra. Tự nhiên không phải, mặt nạ đồng xanh dưới truyền đến đạm mạc thanh âm. Ta là vì nàng mà đến. Tự nhiên dùng ngón tay chỉ Hoa Thiên Cốt. Xoạt, trong đại điện nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà là vì Hoa Thiên Cốt mà đến. Liền xem như ba tôn cũng sững sờ. Liền xem như Hoa Thiên Cốt bản thân cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì nàng giống như cũng không nhận biết vị này mang theo mặt nạ nam tử xa lạ. Đối phương như thế nào lại ra mặt cho nàng đây? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng là ngươi xếp tiến vào trường lưu gian tế? Ma Nghiêm ép hỏi. Ngươi là đần độn sao? Bình thản lời nói. Theo dưới mặt nạ truyền đến. Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng là Ma Nghiêm nghe vào trong tai. Cảm giác dị thường chói tai. Một gương mặt mo tăng đỏ bừng. Thân là trường lưu ba tôn một trong lời nói. Bị nhân công không sai nhục mà. Trong đại điện đệ tử cũng mang theo vẻ cổ quái. Vị này cường giả bí ẩn, vậy mà dùng ngôn ngữ làm nhục tôn quý thế tôn. Bằng vào ta tu vi, diệt ngươi trường lưu có gì khó? Cần làm ra nói xấu các ngươi trường lưu danh tiếng hạ sách. Bình thản lời nói. Theo dưới mặt nạ truyền đến. Đã như vậy, đây là ta trường lưu sự tình. Còn mời các hạ không muốn xen vào việc của người khác. Ma Nghiêm cứ việc phẫn nộ, nhưng lại không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bởi vì một khi giao chiến, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại nếu như ba tôn cùng tiến lên, liền xem như bức lui đối phương. Nhưng là trường lưu lại thể diện khó giữ được. Cùng mình một người chịu nhục, so với toàn bộ trường lưu mất mặt phải tốt hơn nhiều. Người tới, ra hình tra tấn, Ma Nghiêm phân phó nói. Nhất thời, một người đệ tử tay cầm một khối thật dày thước đo đi ra. Đây là trường lưu trưởng trách đệ tử phạt cỗ. Ngươi, động nàng thử một chút, bình thản lời nói. Theo tự nhiên trong miệng phun ra, dưới mặt nạ một đôi lạnh lùng ánh mắt, nhìn chăm chú lên Ma Nghiêm. Đây là ta trường lưu sự tình. Còn xin ngươi đừng xen vào việc của người khác. Ma Nghiêm khẽ cắn môi, đối chọi gay gắt. Ngươi, động nàng thử một chút. Tự nhiên ngữ khí dày đặc, giờ phút này đã mang theo sát ý. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát ý ùn ùn kéo đến hướng Ma Nghiêm áp đi. Ngươi không nên quá phận. Ma Nghiêm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, hướng Tự Nhiên cả giận nói. Ma Nghiêm vạn vạn không nghĩ đến, người này vậy mà như thế cường thế, muốn ra sức bảo vệ Hoa Thiên Cốt, vì chỉ là một cái Hoa Thiên Cốt, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Chỉ cần hôm nay, nàng tổn thất một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, trừ phi về sau, các ngươi ba tôn một mực đợi cùng một chỗ. Không phải vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Không tin, ngươi thử một chút. Bá đạo cùng cực thanh âm theo tự nhiên trong miệng thốt ra, không sợ phẫn nộ Ma Nghiêm. Ngươi muốn thử thử sao? Đón đến, tự nhiên lại bổ sung một câu. Tại khiêu chiến Ma Nghiêm tính nhẫn nại, Ma Nghiêm sắc mặt đỏ lên, hai mắt tràn ngập ra một tia huyết hồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm tự nhiên. từng ngụm thở dốc. Mặt nạ cường giả bí ẩn hỏi hắn muốn thử thử à? Hắn có thể trả lời dám sao? Tự nhiên không dám, bởi vì Ma Nghiêm biết mình bao nhiêu cân lượng. Nếu như Xanh Tiêu Mặc cùng Tử Họa không tại, hắn căn bản cũng không phải là cái này mang theo mặt nạ người đối thủ. Bạch Tử Họa ở một bên lông mày cau chặt, đi qua lần trước giao thủ, hắn biết vị này cường giả bí ẩn, căn bản vô dụng toàn lực. Nếu như dùng toàn lực lời nói, bọn họ ba tôn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cho nên, giờ phút này mặt không biểu tình nhìn lấy Tự Nhiên cùng Ma Nghiêm rằng co. Người tới, đem Hoa Thiên Cốt đánh vào đại lao. Cuối cùng, Ma Nghiêm từ bỏ trừng phạt Hoa Thiên Cốt, đổi một cái khác loại trừng phạt, giải vào đại lao giam giữ. Người xác định làm như thế, bình thản thanh âm, tiếp tục theo dưới mặt nạ truyền tới. Người không nên quá phận, Ma Nghiêm không để ý phong độ. Nhìn chằm chằm Tự Nhiên, lớn tiếng gầm thét lên. Người xác định làm như thế, không có có dư thừa lời nói. Tự Nhiên nhấp nhô lặp lại lúc trước một câu. Bá đạo, thật bá đạo cường giả bí ẩn. Phía dưới, vô số đệ tử nhìn lấy cường thế bức bách Ma Nghiêm Tự Nhiên. Trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Cái này cường giả bí ẩn, thật sự là quá bá đạo. Vị tiền bối này, ta tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi có thể vì Ngàn Xương ra mặt. Ngàn Xương vô cùng cảm kích. Chuyện này ta có chỗ giấu giếm. Tự ngu được tiếp nhận Trường Lưu trừng phạt. Đúng lúc này, Hoa Thiên Cốt quay đầu, hướng Tự Nhiên cảm kích nói ra. Tự Nhiên quay đầu, bình tĩnh mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, thật lâu nói ra, đã ngươi đã làm ra quyết định, thì tùy ngươi vậy, giữa chúng ta sổ sách, còn không có thanh tẩy đây, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần làm ra để cho ta phẫn nộ sự tình. Không phải vậy lời nói, ta sẽ để ngươi cái này cái gọi là thế tôn, nằm trên giường cái 8 năm 10 năm, lưu lại một câu uy hiếp lời nói. Tự Nhiên thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Tự Nhiên tuy nhiên đi, nhưng là tại đại điện lưu lại sâu sắc ấn tượng, để bên trong người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối phương lưu lại câu kia uy hiếp lời nói, rõ ràng cũng là để Ma Nghiêm không muốn đối Hoa Thiên Cốt có bất cứ thương tổn gì cử động. Cuối cùng, Hoa Thiên Cốt lấy ra trưởng môn cung long, cho thấy chính mình là Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn, miễn ở lao ngục tai ương. Mà ba tôn quyết định để Hoa Thiên Cốt tại mấy ngày gần đây tiến về Thục Sơn đảm nhiệm Thục Sơn trưởng môn. Một hàng đệ tử ra đại điện, trong đại điện buồn cười, thật sự là buồn cười. Ma Nghiêm tại nổi trận lôi đình, ánh mắt bên trong mang theo hung sát chi khí. Hôm nay hắn tại trong đại điện bị người thần bí công nhiên uy hiếp cùng làm nhục, mất hết mặt mũi. Ma Nghiêm giờ phút này mười phần phẫn nộ. Sư huynh, không cần tức giận, Bạch Tử Họa từ tốn nói. Cái này người thần bí hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng yêu thích, cùng chúng ta Trường Lưu đến không có cái gì cừu hận. Tử Họa, chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ ràng à? Người kia công nhiên tại trên đại điện làm nhục chúng ta, nhục nhã chúng ta Trường Lưu. Chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho đối phương phách lối mà không tính toán? Ma Nghiêm nói ra. Mấy ngày nay thời gian, ta sẽ bế quan, tranh thủ xông phá tầng 10. Đến thời điểm chắc hẳn ta có thể lấy sức một mình đối kháng cái sau. Bạch Tử Họa từ tốn nói. Ta Trường Lưu không phải một ít người muốn dương oai thì dương oai địa phương. Tầng 10, bên cạnh Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc tâm niệm nhất động. Ma Nghiêm hỏi, có nắm chắc không? Bạch Tử Họa lắc đầu. Tử Họa, không có nắm chắc cũng đừng đi làm. Sư huynh chịu nhục không quan hệ. Vạn nhất ngươi tại hướng tầng 10 thời điểm xảy ra chuyện gì, sư huynh có thể đảm nhận đợi không thể trách nhiệm. Ma Nghiêm vội vàng nói. Bạch Tử Họa lắc đầu, sau đó rời đi đại điện. Tử Họa,